Chương 109, đại kỵ sĩ nhóm khổ não. Trung ương đứng chung quanh văn phòng đường phố, xúc lập một cái nhà đống sang trọng họp phỉ xẹt cùng ký túc xá kiến trúc, trong đó xa hoa nhất một cái nhà, là một cái tầng 5 kiến trúc, xuất nhập phòng khách, phần lớn đều là chút Âu phục nam nữ. Cho dù là ở ngoài mấy trăm thước, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cân nhắc cổ khí tức cường đại, không chút nào ở ẹ gì cả. Chu vi càng là đề phòng xâm nghiêm, căn bản không giống như bề ngoài như vậy, chỉ là một cái nhà thông thường buôn bán kiến trúc. Đây chính là xích đồng hát thập chữ tổng bộ, từ hôm nay về sau, nó chính là thuộc về của ngươi ẹ gì cả thật chặt đính vào chặt thân, vô luận người nào xem, đều sẽ cho ra một cái đi thân mật nam nữ người yêu đánh giá. Đang ở hai người xe, đứng ở phố thưởng thức nhà này vật kiến trúc đồng thời, ở xích đồng hát thập chữ liên hợp bản bộ, cũng có mấy người đang ở xuyên thấu qua tinh thể lỏng màn quan sát bọn họ. Ở tại chúng ta bởi vì xạ vạ tổ khanh cố tình gây sự tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ thời điểm, lại giết ra một cái kẻm tỉ hòn tới sao. Nhất định chính là dường như ác mộng vậy hiện thực ca phát sinh cảm thán là đại kỵ sĩ một trong, cỡ lạ rèn sờ. Hắn khuôn mặt ngăn nắp sạch sẽ, giữ lại đầu trọc, là một Hà Lan xuất thân đáng chú ý người da đen. 31 tuổi. Thực lực. Kinh nghiệm. Kiến thức đã chuẩn bị. Là xích đồng hát thập chữ thực chất đầu lĩnh kỵ sĩ. Nhưng bởi vì không phải nước ý tịch, cho nên hắn danh không có kế thừa dẫn đầu danh xương xích sắc gác ma vậy cũng không có biện pháp đi. Đối thủ nhưng là kẻm tỷ hòn, ma vương kẻm tỷ hòn nhà. Lấy thô bạo giọng nói oán trách, là gần nạ rồ. Mặc dù chỉ là người 20 tuổi ra mặt lô mãng nam tử, nhưng là kiếm và ma thuật đều rất có kiến thụ đại kỵ sĩ. Nam Italy xuất thân. Là cùng ẹ gì cả tranh đoạt màu đỏ ác ma vị đối thủ. Tuy là còn rất tuổi trẻ, nhưng hắn lộ vẻ già dâu mép khuôn mặt, nói ý như hơn 30 tuổi cũng không quá đáng. Nơi này là xích đồng hát thập chữ bản bộ đại lâu thập tầng, cán bộ chuyên dụng phòng chờ đợi. Đó là chỉ có đạt tới đại kỵ sĩ giai vị đích người mới có thể sử dụng gian phòng. Ngoại trừ hoàn bị bản biểu lì ớt, phi tiêu nổ đỏ cả khi các loại cơ sở giải trí ở ngoài, còn chuẩn bị tư nhân quầy ba. Bất quá lúc này, ở cái này bên trong hai người hoàn toàn không có chơi đùa hứng thú. Nếu không có bị đánh sẽ gấp 5 lần trả lại tính cách, chắc là sẽ không nghĩ tới cùng thần đối kháng đi xạ vạ tổ khanh sát mệnh, ca cờ người, toàn lực đem gỗ đủ cờ xạ nạt dẫn tới ngô chỗ. Cờ lạ rèn sờ sắc mặt âm trầm lầu bầu nói. Lăng lăng đi chấp hành cái này chỉ một cái thị, đi cùng vị thứ 7 kém thì hòn chiến đấu gì gì đó quả thực sai lầm cực kỳ. Chúng ta đang làm bộ thi hành đồng thời. Tham dò người đàn ông kia dự định vậy hiện tại, xạ vạ tổ khanh đang nương nhờ Milan không đi. Ở nơi này mấu chốt mà đi bới móc lời nói, có thể không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có lệ đi qua. Bởi vì là ở vương điều khiển trước đây như đã nói qua, cỡ là rèn sở A dùng cùng đại kỵ sĩ không tương xứng phương thức, gần nói rằng. Hôm qua thiên thần bí mật biến mất vương lúc này lại cùng chúng ta đại tiểu thư cùng một chỗ, còn biểu hiện như vậy thân mật. Xem ra chúng ta xích đồng hát thập chữ đã bị nữ nhân kia bán đi trong tình báo chính là cái kia Đông Dương thiếu niên cùng ẹ gì cả cùng nhau lấy thân mật tư thế xuất hiện, đã xác nhận trong lòng bọn họ xấu nhất cái kia phỏng đoán. Hơn nữa, tối hôm qua hùng hổ để ta mị gian vương, đột nhiên thần bí tiêu thất một cái muộn, ở ngày thứ hai sớm chỉ có cùng xích đồng hát thập chữ công chu A cùng xuất hiện, dùng cái mông nghị cũng biết đây đối với tiểu tình nhân tối hôm qua đã làm gì. Nếu như vậy, trước xích đồng hát thập chữ vâng theo xạ vạ tổ khanh sắc lệnh, giam lỏng ẹ gì cả đồn đãi cũng tự sụp đổ. Hơn nữa sẽ cho người hoài nghi xích đồng hát thập chữ là không phải đã sớm đầu phục vị này mới đản sinh vương tuy là xạ vạ tổ khanh rất không đáng tin cậy, vẫn là một cái siêu cấp lớn ngu ngốc, có thể bọn họ liền khẳng định như vậy mới vương có thể đánh bại hắn sao đối với xạ đỉn đảo cùng xín xí ly, chấp dứt khoát thi sát hai vị cường đại không theo chi thần, nhưng lại cướp bọn họ quyền năng tình báo. Dường như cũng không có tỉ mỉ truyền ra. Chỉ có thể nói, xích đồng hắc thập chữ cùng ẹ gì cả tình báo phong tỏa công tác làm thật tốt quá. Gắn dùng cùng đại kỵ sĩ không tương xứng phương thức quán trách. Ở xích đồng hắc thập chữ bên trong, hắn cùng ẹ gì cả đối lập quan hệ sớm đã mọi người đều biết. Đối với cái này vi cùng chính mình tranh đoạt xích sắc gác ma danh hiệu lũ nhà quê, nàng vẫn luôn xem không mắt, nhưng bọn họ kỳ thực cũng liền cũng vậy. Gần cũng thường thường đối với ẹ gì cả giả vờ ưu nhã thái độ có chút oán giận. Bất quá hiện tại, ẹ gì cả trở thành tân vương người yêu, hơn nữa từ vương vi nàng không tiếc xuyên qua nửa địa cầu, lấy cuồng bạo tư thế phủ xuống Italy xem, vương vô cùng coi trọng, thậm chí có thể nói là cưng chiều vị này người yêu. Quả thực, đứng ở nam nhân lập trường, ẻ gì cả là một vị tập hợp hoa lệ, xinh đẹp, gợi cảm, cao quý, ưu nhã, chi tính các loại rất nhiều ưu điểm mỹ lệ nữ tính, đại khái không có người nào có thể cự tuyệt sự cám dỗ của nàng đi. Mới đản sinh vị này vương trước chính là một cái bình thường học sinh, sẽ đắm chìm trong nàng ấy cực hạn mị hoặc trong cũng không ngoài ý, nhưng là, đứng ở găng lập trường, lại lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Dù cho ẹ gì cả không cùng đại kỵ sĩ tương xứng thực lực và tư chất, chỉ là vương người yêu cái này một thân phận, cũng đủ để lệnh ảnh hưởng của nàng lực giỏi hơn tổng xoáy tao. Bỡ lẹn mẹo lì chi. Húng, ẹ gì cả vẫn bị xưng là xích đồng hắc thập chữ trí bảo thiên kiêu con gái thật là, thăm dò bên kia là an bài thế nào xạ vạ tổ khanh bên kia a giờ giờ không bảy không phải, hắn quản gia ản giờ hiệu. Gì về dạ vẫn là hành tung không rõ. Nói thành là a giờ giờ không bảy, cỡ lạ rẹn sở không để ý chút nào tu chỉnh nói. Hắn một lần cuối cùng bị mục kích đến, vừa vặn là hai tuần lễ trước. Chúng ta xích đồng hắc thập chữ nhận được một sát mệnh, chính là ở trước một ngày đi. Vậy thật tương không phải thủy lạc thạch ra nha gặng dư lỗ mãng kêu lên. Cái kia nghiêm túc nam nhân biến mất, xạ vạ tổ khanh nhất định sẽ cứu hắn đi ra a, gì về dạ tin tức là, xạ vạ tổ khanh chỉ thị chỉ vạ lờ mồ y y đặc le lý á trong di tích chặt đứt tin tức sợ rằng, sự kiện chính là từ nơi đó phát sinh. Đoán chừng là dình xạ vạ tổ khanh tài sản một đoàn người đem gì về dạ bắt cóc. Tù các loại tình thế nếu như đúng như vậy lời nói, vậy thì cùng xạ vạ tổ khanh đạt thành mục đích giống nhau. Lẽ nào, thực sự không ngăn cản được sao người nữ nhân kia âm mưu đối với găng dư đem ẹ gì cả gọi là nữ nhân kia, cỡ lạ rèn sờ như mày. Tuy là hắn đã cùng xích đồng hắc thập chữ bai tránh lập trường, muốn đầu nhập vào một vị vương cảm thấy bất mãn, có thể cho tới nay, xích đồng hắc thập chữ cùng Nam Âu đại bộ phận liên hợp, đều bởi vì xạ vạ tổ khanh ngu ngốc hành vi mà nhức đầu không thôi. Tuy là xạ vạ tổ khanh suy nghĩ không đủ, nhưng bất khả tư nghị cũng có không chút nào sơ sót một mặt. Hiện tại, hắn cũng bởi vì cái gì biến động làm chuẩn bị mà ngưng lại ở Milan. Xạ vạ tổ. Tony căn cứ mà, là Italy trung bộ tột Cản Châu. Hắn cũng không có thuộc quân đội, chỉ chừa số ít vài cái cận thị cùng một thanh kiếm trong người, tự nhiên tự đắc an nhàn sống qua ngày. Cần bộ phận lúc hắn chỉ cần tùy tiện cùng liên hợp nói một tiếng, liền có thể trong chốc lát chỉ huy bọn họ. Lần này, sắm vai cái kia vai tuồng là xích đồng hát thập chữ. Bởi vì hắn lấy ra bởi vì phụng dưỡng gỗ đủ cỡ xạ nạt là người bờ lẹn bèo lì ra đại tiểu thư nghĩa vụ lý do này, sở dĩ vô pháp cự tuyệt. Mặc dù nhưng vợ ân ở may không có phụ thuộc vào kỳ, có thể vẫn tiếp thu những thứ ngổn ngang kia mệnh lệnh cũng rất khiến người ta quấy nhiễu. Tựa như lúc này đây, dĩ nhiên để bọn họ đi khiêu khích một vị kém thì hòn, chỉ là vì đánh một trận. Nếu như không phải từ ẹ gì cả nơi đó trước giờ đã biết không ít tình báo, sợ rằng xích đồng hát thập chữ thật có khả năng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, mà liều lĩnh đối với vương xuất thủ, cái giá này, không phải xích đồng hát thập chữ có thể thừa nhận được. Nếu như xạ vạ tổ khanh thắng hoàn hảo, một phần vạn thua đại giới chính là chuyển thừa mấy trăm năm ma thuật giới lúc xích đồng hát thập chữ, trở thành vương phát tiết tức giận biếng ngắm. Nhưng là, ở kết quả chiến đấu trước khi ra ngoài, liền biểu đạt phụng dưỡng tân vương thái độ, cũng sẽ làm cho một loại phản bội Nam Âu ma thuật liên hợp ấn tượng. Hiện tại, chỉ có thể nhìn vương giữa chiến đấu lấy loại phương thức nào thu tràng. Bởi vậy, ma vương giữa quyết đấu không liền muốn vang dội sao gần gì không phải không cam lòng nói. Công chúa A như là đã tỏ thái độ, tình báo này từ bọn họ cùng xuất hiện một khắc kia, đã nhắn nhủ ra, chúng ta chỉ có thể một con đường đi tới đen cờ lạ rẹn sở sưng bờ lén béo lì nhà đại tiểu thư vì công chúa A đối với ẹ gì cả mà nói. Vị này hói đầu người Hà Lan là chiến thuật, chiến lược, chính trị lão sư. Một phần vạn hắn thua cơ chứ găng chỉ vào trong TV chiếu tuổi trẻ mà vương nói rằng. Vậy cầu khẩn hắn đừng thua, ở điểm này, tin tưởng công chu A đi, có thể nàng quả thực rất đáng ghét ngươi, có thể tuyệt đối không phải sẽ đem mình thúc phụ cùng xích đồng hắc thập chữ trở thành chính mình tình yêu vật hy sinh đáng tiếc cỡ là rẹn sợ lần này đã đoán sai. Đem mình ái tình giỏi hơn thuốc phụ cùng xích đồng hắc thập chữ chi ẹ gì cả, thật đúng là dự định làm như vậy. Bất quá tao ở tối hậu quan đầu thỏa hiệp. Lúc này, điện thoại di động điện báo tiếng chuông reo, cỡ là rèn sờ nói hơn 10 giây điện thoại. Tin tức xấu, Xạ vạ tổ khanh ly khai hắn chỗ ở tân quán. Ta cũng có phi thường không phải hảo dự cảm. Ở đâu, tư gảng phỏ ở trạch tư khoa bên trong thành bộ phận cùng quanh thân địa khu tị nạn tình trạng như thế nào lúc này, ở lớn tinh thể lòng màn, thưởng thức nhất phương xích đồng hắc thập chữ bản bộ phong cảnh trắng, đã tại ẹ gì cả giận rát, đi trước chiến trường tư gảng phỏ ở trạch tư khoa thành. Đó là 15 thế kỷ thống trị Milan thành tư gảng phỏ ở trạch tư khoa nhà tòa thành. Văn hóa phục hưng thời kỳ Leonardo. Gia Vĩn Sĩ cũng từng tham dự quá nội thất lắp đặt thiết bị. Tòa pháo đài này phía trước sân rộng phi thường phong khoáng, hơn nữa cùng Milan diện tích lớn nhất xâm ra huyền bên trong công viên liền nhau. Dựa theo bên kia đợi cùng chỉ định thời gian điểm, liên lạc các phương đi hệ nờ hiện tại, mượn cảnh sát thủ bắt đầu phong tỏa tòa thành 4, còn có lân cận xâm ra huyền bên trong công viên. Còn nữa, bên trong thành bởi vì bế quan thời gian gần sát, một dạng khách nhân đã cũng không phải nhiều như vậy. Tị nạn hướng dẫn hẳn là tương đối dễ dàng. Bên kia cũng phải đi rất có nhuệ khí bộ đội, mới có thể làm rất khá cờ lạ rèn sơ nhìn màn ảnh bên trong tòa đại biểu lấy Milan nghệ thuật cùng lịch sử đỉnh phong kiến trúc, mang theo đáng tiếc tâm tình nói. Găng thả nội tâm không cam lòng, con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú vào tinh thể lòng màn. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, vương chiến đấu, còn có chúng ta xích đồng hát thập chữ vận mệnh.